90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, cho đại tẩu tố cáo, nguyên lai là thủ trưởng nhà con dâu, khó trách như vậy nhiều người tâng bốc, Lý Thiếu Cẩn biết bao cuồng ngạo người, sắc mặt đều thay đổi rồi, Thái Văn Quyền nói, đúng vậy, huống chi Xuân Mai lần này thật đánh người a. Bất kể là lý do hay là lập trường, sự việc lần này cũng không dễ làm money, cho nên nói không chừng chỉ có ngươi có thể lưu lại Xuân Mai. Lý Thiếu Cẩn hỏi, không có biện pháp khác sao? Thái Văn Quyền nói, còn lại chính là một cái biện pháp khác, ngươi cùng Xuân Mai cùng đi cho Ân Lệ nói xin lỗi. Nếu như Ân Lệ chịu thả Xuân Mai một con ngựa, chuyện này sẽ chả có thừa. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng, người ta còn coi thủ trưởng con dâu làm gì? Lý Thiếu Cẩn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nàng hỏi, chủ nhiệm, vậy, theo ngươi đối Ân Lệ hiểu rõ, ta cùng Xuân Mai đi nói xin lỗi, nàng thì thật, có thể bỏ qua cho Xuân Mai sao? Ba quỳ chín gõ, còn không thấy được sẽ tha thứ. Cái này Ân Lệ, Thái Văn Quyền cũng tính toán hiểu rõ nàng. Được thế không buông tha người, không để ý tới biện ba phần, là cái hết sức không nói phải trái. Nhưng mà còn có quyền người. Hắn lắc đầu nói, nhưng mà chuyện đang tại bởi vì, nói không chừng liền có thể. Lý Thiếu Cẩn trước khi đã nghe Mã Xuân Mai nói trải qua, vốn là không quan Ân Lệ chuyện gì, Mã Xuân Mai cũng thật không có đánh tới Ân Lệ, là Ân Lệ chính mình ngã xuống, cho nên thẹn quá thành giận. Hơn nữa Ân Lệ ban đầu liền thiên vị chính bọn họ người, làm khó Xuân Mai, hắn bây giờ dựa vào cái gì cắn người không buông chứ? Bởi vì là thủ trưởng nhà con dâu. Lý Thiếu Cẩn lắc lắc đầu nói, chủ nhiệm, chuyện này bởi vì ta lên, thật hy vọng ngài có thể hỗ trợ nhiều hơn. Ta bên này, ta cũng sẽ hết sức. Thái Văn Quyền nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ một chút biện pháp. Ta không muốn cùng nữ nhân luận dài ngắn, càng không tìm được cái gì so với Ân Lệ quan hệ còn cứng rắn người a. Lý Thiếu Cẩn có thể hiểu được khoa trưởng tâm tình, cùng nàng nói như vậy, nhiều phế phủ nói như vậy, đã hết sức cảm tạ. Nói xong nói, Lý Thiếu Cẩn định cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại, nhưng mà ông nội người kia, quản nhà mình con cái còn có thể không nhận, không biết người. Hắn không thấy được nguyện ý hỗ trợ, vẫn phải là tội thủ trưởng đại sự. Nhưng mà lần này liều mạng cũng không có thể để cho mình bạn tốt bị thương tổn. Lý Thiếu Cẩn cắn răng một cái, hay là cho Lý Tồn Thiện gọi điện thoại. Lý Tồn Thiện bên kia thanh âm phi thường qua loa lấy lệ. Lý Thiếu Cẩn liền biết không có thể trông cậy vào, lại bắt đầu cho Diệp Thuần gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn có thể nghĩ tới nhất đại nhân vật, chỉ có ông nội cùng Diệp Thuần rồi. Diệp Thuần nghe xong chuyện đại khái, nói, Ân Lệ ta thật đúng là nhận thức. Hắn công công không ở trong thành phố, bà nội nàng bà đang tại, nhưng mà lão thái thái khó mà nói, bao che con cái, Ân Lệ chỗ có mọi người cũng không quá thích, chính là lão thái thái quá chết ớ. Chuyện này, chỉ có thể ta cho Ân Lệ gọi điện thoại, nói một chút, nhìn nàng có nể mặt này hay không rồi. Nhưng mà Thiếu Cẩn, vương thủ trưởng người trong nhà cũng không tệ, Ân đại phu nhưng không quá dễ nói chuyện, chính là hắn cũng không nắm chắc. Vậy thì thật là đá thiết bản. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, Diệp gia gia, ngài hay là hỗ trợ thử một chút đi. Nếu quả thật nói không thông, nàng liền cùng Xuân Mai cùng nhau rời đi. Dù sao tuyệt đối không thể để cho bạn tốt chịu ủy khuất. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, cúp Diệp Thuần điện thoại. Lý Thiếu Cẩn trong lòng thật không dễ chịu. Chính nàng, thật ra thì gặp phải dạng gì mệt kia, như thế nào gặp trắc trở, nàng cũng có lòng tin, có kiên nhẫn, đi để cho địch nhân từ từ tự thực ác quả. Nhưng là bây giờ liên quan đến không phải chính mình, là bạn tốt, là người khác, vì chính mình ra mặt người. Lý Thiếu Cẩn siết chặt rồi quả đấm. Loại này cảm giác khó chịu không biết với ai bày tỏ hết. Khuyết ca ca, Tống Khuyết buổi tối lúc ăn cơm mới nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn gửi tới tin tức. Đắc tội tai mũi cổ họng Ân Lệ, đại tổ, Tống Khuyết bỗng nhiên liền cười. Dám cùng con dâu đối nghịch, đừng nói đại tổ, thân bà nội cũng không nhận. Hắn trả lời, Thiếu Cẩn, tháng 6 phần. Ngày nào là ngày tốt, chúng ta kết hôn đi. Lý Thiếu Cẩn rất nhanh phát tới tin tức, liền muốn kết hôn à? Được, ngươi dám kết, ta liền dám cùng ngươi kết. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, có ý gì? Khiêu khích, cảm thấy hắn không dám. Tống Khuyết bắt đầu bấm tiểu cửu máy riêng. Tiểu cửu ca, tiểu cửu rất hưng phấn. Là Tống Khuyết à? Nửa tháng không có điện thoại tới rồi. Thủ trưởng còn hỏi rồi đâu, ngươi gần đây khỏe không? Tống Khuyết nói, ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu à? Tiểu cửu hơi ngớ ra. Tiền lương, ngươi thiếu tiền sao? Ta nơi này tồn rồi 5.000 đồng tiền, con không có cho mẹ ta bill đâu, ngươi phải dùng sao? Tống Khuyết a liền cười, không cần, đủ theo lệ là được. Ta sắp kết hôn rồi, chúc mừng ta đi. Tiểu cửu ngoặc kép, vốn là đứng ở vững vàng trên đất gọi điện thoại, không biết tại sao phải có nghĩ té xỉu cảm giác thế nào. Tiểu cửu kia vừa cười nói, kết hôn nhưng là nhân sinh đại sự, ngươi đừng một cao hứng cái gì đều nói. Thủ trưởng không muốn muốn ngươi sớm như vậy kết hôn đi. Nam nhân chuyện quan trọng nghiệp làm trọng, Vương Vĩnh Viên chính là tốt nghiệp liền kết hôn điển hình. Vương lão thái thái ép duyên, cho nên hắn với vợ trước là tương kính như tân, gặp Tống Triển Mi sau, nghĩ thông suốt nhân sinh rất nhiều chuyện, khả năng vì vậy, hắn một mực không đồng ý hai con trai kết hôn quá sớm. Hẳn là sợ hối hận đi. Nhưng mà con trai lớn Vương Triển Bằng, hay là lão thái thái định đoạt, tốt nghiệp tham gia công tác liền kết hôn rồi. Tới rồi Tống Khuyết nơi này, Vương Vĩnh Viên đã thầm quyết định, muốn cho Tống Khuyết chân chính hiểu chuyện lại kết hôn. Cái này tiểu cửu biết. Tống Khuyết nói sang chuyện khác, tiểu cửu ca, lại theo ngươi nói một chuyện, nhất định phải chuyển cáo ba ta. Ta đại tổ, đánh ba của ta cờ hiệu đang tại bệnh viện khoe khoang ngang ngược. Khi dễ mới tới thực tập đại phu, ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Ngươi nghĩ ta đều nghe nói, nhiều tồi tệ, nhường ba ta quản một chút. Tiểu cửu nói, ngươi nghe ai nói, ngươi đại tổ chuyện ngươi hay là tốt hơn ít dính vào. Không biết trong nhà tình huống gì à? Tống Khuyết nói. Tiểu cửu ca, ngươi khi ta là em trai ruột không? Nghĩ không phải, có thể không? Tống Khuyết nói, nhất định phải chuyển cáo. Ngươi không chuyển cáo, ta liền chính mình đi tìm ba ta. Đối nhà chúng ta ảnh hưởng cũng không tốt à. Xấu ta danh tiếng, ngươi đến cùng có cái gì danh tiếng đâu? Ngươi cũng không họ Vương. Tiểu cửu đáp ứng Tống Khuyết. Tống Khuyết mới cúp điện thoại, chuyện giải quyết, thật cao hứng. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, chạy đến phòng trực trong. Phòng trực trong có Dương Hoàng Lịch, hắn lật một cái, tháng 6 22 số, nghi gả lấy, rời, những thứ kia không trọng yếu, nghi gả lấy là được. Vừa vặn chính mình cũng nghỉ, chính là nó, đang tại treo lịch trên vẽ một cái vòng đỏ vòng. Tống Khuyết để bút xuống, sau đó cho Lý Thiếu Cẩn phát rồi tin tức, ta cuối tháng 6 trở về cầm bằng tốt nghiệp, hẹn một hẹn a. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon sửa sang lại Văn Hiến đâu. Nghe tin tức vang, cúi đầu nhìn một chút, hé miệng một chút, lưu lý lưu khí, hẹn liền hẹn a, ai sợ ai a, mặc vào ngươi đẹp mắt nhất quần áo tới câu dẫn ta à. Lại đến chứ, là loại này ước hẹn sao? Tống Khuyết bên kia, ngoặc kép, con dâu đã hoàn toàn học xấu, đang học xấu trên đường một đi không trở lại. Có phải hay không muốn thỏa mãn nàng? Hết chương.